Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 59, nàng tới Nam Xuyên làm cái gì? Xem Hàn Tuyền như vậy, Tô Phi đột nhiên cảm thấy, hắn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đổi cái góc độ tự hỏi, hắn ba lần bốn lượt uy hiếp, cũng không có chân chính ra tay. Nói cách khác, uy hiếp như vậy, càng giống là một loại nhắc nhở. Như vậy, hắn tại sao phải nhắc nhở chính mình đâu? Tô Phi chăm nghĩ không thể lý giải. Vì thế, hắn quyết định càng thêm đại gan một ít, mặc dù Hàn Tuyền đã cầm lời nói rất rõ ràng. Nhưng hắn vẫn cứ không có nhường ra, mà là vẻ mặt thong dong nói. Vậy thì tốt, nếu tiền bối không muốn nói. Không nếu như để cho vãn bối tới đoán một cái. Như thế nào? Đoán. Hàn Tuyền trên mặt sinh ra vẻ hiếu kỳ. Đã ngươi như vậy thích đoán. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi đã đoán sai, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Đừng như vậy tích cực sao? Tô Phi nhướng mày nói ra. Nhìn ra được, ngươi là cái người tốt. Kỳ thật ta rất thích ngươi. Thích ta? Ngươi biến thái sao? Hàn Tuyền lạnh nhạt, trừng mắt liếc hắn một cái. Tiền bối đừng hiểu lầm. Ý tứ của ta đó là, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể thành là ngươi bằng hữu. Bằng hữu? Hàn Tuyền ha hả nhất tiếu. Ta không cần bằng hữu, chỉ cần địch nhân. Địch nhân sao? Tô Phi vừa nghe, rốt cuộc có chút đã hiểu. Ngay từ đầu, hắn căn bản không có manh mối, cũng không biết nên từ đâu đoán lên. Nghe được hắn một câu không cần bằng hữu, chỉ cần địch nhân, đó là hiểu ra. Nói cách khác, tiền bối sở dĩ không giết ta, là bởi vì là quá tịch mịch, đúng không? Nga, nghe vậy, Hàn Tuyền kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi lời này có ý tứ gì? Tô Phi nói, tiền bối, không nói gạt ngươi. Nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta đột nhiên nghĩ tới một người. Người nào? Hàn Tuyền hỏi, Độc Cô Cầu Bại. Tô Phi nói, chưa từng nghe qua. Hàn Tuyền nói, Tô Phi ha hả nhất tiếu. Chưa từng nghe qua thực bình thường. Ngươi có thể khi hắn không tồn tại. Ta nói vị kia Độc Cô Cầu Bại là một cái đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kiếm khách. Hắn cả đời đều đang tìm cầu đối thủ, cho nên hắn mới cho mình đặt tên kêu Độc Cô Cầu Bại. Ha ha, Hàn Tuyền cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi giống như hiểu lầm cái gì. Thật sao? Tô Phi âm thầm nhíu mày. Thẳng nếu không phải như vậy, có lẽ ngươi cùng một người khác tương đối giống. Ai? Hàn Tuyền lại hỏi. Tô Phi nói, Lam Nhiễm, thêm Mila. Chưa từng nghe qua, Hàn Tuyền đương nhiên sẽ không nghe qua người này. Tô Phi cười nói, Lam Nhiễm người này thực tự phụ. Hắn ngay từ đầu vốn là cái rất mạnh tử thần. Thế nhưng, bởi vì hắn tự phụ, làm cho hắn cuối cùng thất bại. Nghe vậy, Hàn Tuyền lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Cho nên tiểu tử ngươi là nói, một ngày nào đó, ta sẽ bại tại trong tay của ngươi. Tô Phi nói, nếu ngươi thật sự cùng Lam Nhiễm vậy, có lẽ thực sự có một ngày như vậy. Ha ha, Hàn Tuyền hai tay vẫn ôm trước ngực, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi nói Lam Nhiễm là người nào, cũng đối hắn không có hứng thú gì. Nói ngắn lại, ta không giết ngươi, cũng không phải bởi vì là những nguyên nhân này. Nếu không, ta lại sao có thể hạn chế tu luyện của ngươi? Ngươi nói đúng sao? Không, Tô Phi nói, ngươi chính là nguyên nhân này. Nga, Hàn Tuyền nói, nhìn dáng vẻ, tiểu tử ngươi tựa hồ so ta chính mình càng hiểu biết ta. Có khả năng này, Tô Phi nói, có lẽ liền chính ngươi đều còn không biết rõ ràng, ngươi mình rốt cuộc là hạng người gì. Ân, Hàn Tuyền nghe vậy, lại là công nhận gật gật đầu. Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng ngươi nếu là lại không để cho mở. Được, ngươi uống nhiều quá, đi nghỉ trước đi. Tô Phi đánh gãy hắn. đồng thời cho hắn tránh ra một cái nói. Theo sau, Hàn Tuyền trở về phòng, Tô Phi lại lần nữa đi đến trưởng quầy trước mặt, nhẹ giọng nói, trưởng quầy, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày thời gian, mấy ngày nay, nếu là có người tới nơi này tìm ta, phiền toái ngươi nói cho bọn họ, ta 7 ngày sau nhất định sẽ về tới đây. 7 ngày, lâu như vậy, trưởng quầy vẻ mặt ngượng nghịu. Tô Phi biết trưởng quầy tâm bên trong chỗ nghĩ, vì thế, vỗ trưởng quầy đầu vai nói ra, yên tâm đi, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định tận lực giúp ngươi cứu ra Tuyết Chân. Này, trưởng quầy nhìn thoáng qua Hàn Tuyền, gian phòng, tâm bên trong một trận suy nghĩ, Tô Phi tuy rằng tuổi thượng nhẹ, nhưng hắn liền Hàn Tuyền như vậy đại nhân vật đều có thể lừa gạt. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua lần này khó quan, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Vì thế, trần chờ nói, vậy được rồi, Tô công tử một đường cẩn thận. Ân, Tô Phi hướng trưởng quầy cảm kích ôm quyền, toại thi triển ra không ẩn quỷ bộ, nhanh chóng rời đi Thanh Vũ khách sạn. 7 ngày, không có người biết Tô Phi cái này 7 ngày thời gian đi địa phương nào. Nhưng tại cái này 7 ngày thời gian, quả thật là lục tục có người lại đây tìm hắn. Cái thứ nhất tới tìm hắn là Tuyệt Mệnh Ly Cung Thiên Mị, thứ hai là Tiêu Mai, cái thứ ba là không có một người lưu lại tên họ Hắc Y Nhân, đệ tứ là rời đi đã lâu Tuyệt Cửu. 7 ngày sau, Tô Phi thật sự về tới Thanh Vũ khách sạn. Thế nhưng, những người đó một cái đều không có tới. Khi hắn vào cửa một khắc kia, trưởng quầy lập tức tiến lên đón, đem mấy ngày nay tìm hắn những người đó thực kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn nghe. Tô Phi hỏi, người mặc áo đen kia là nam hay nữ? Trưởng quầy nói, là cái tuổi không lớn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài, đại khái có nhiều đại niên kỷ, đại khái 13-14 tuổi dáng vẻ. Nga, Tô Phi một trận suy nghĩ, 13-14 tuổi, rốt cuộc là người nào? Đúng rồi, nàng để lại cái đồ vật cho ngươi, nói là chỉ cần ngươi nhìn về sau, ngay lập tức sẽ minh bạch. Trưởng quầy đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu, lập tức đi đến sau quầy, lấy ra một cái thực tinh xảo kim sắc hộp gấm, đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi lấy lại đây, mở ra một xem, lại là một chuỗi đường hồ lô. Hiện tại là mùa đông, đường hồ lô không dễ dàng như vậy hóa. Nhìn đến cái kia chuỗi đường hồ lô, hơn nữa trưởng quầy nói, người kia tuổi tại 13-14 tuổi tả hữu, đại khái có thể khẳng định, người nọ hẳn là Mộc Giản không sai. Chính là, Mộc Giản tại sao sẽ đột nhiên tới Nam Xuyên? Vì thế, vẻ mặt nghiêm túc nói, trưởng quầy, người cũng biết nàng sau này đi địa phương nào sao? Cái này sao? Trưởng quầy loát trên cằm đoàn hồ tử, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô công tử, thật là thật có lỗi, cái này ta thật đúng là không biết. Ân, Tô Phi suy nghĩ nghĩ, lại hỏi, nàng lúc rời đi, là hướng phương hướng nào đi? Trưởng quầy một trận hồi ức, nhớ không lầm, hẳn là Tây Thành bên kia. Tây Thành sao? Tây ngoài thành rừng phong, có một người gọi là Ngạo Thế Sơn Trang địa phương, mà Mộc Nhược Thủy vừa lúc liền tại Ngạo Thế Sơn Trang. Mộc Giản đi Tây Thành phương hướng, nói vậy vô cùng có khả năng cũng tại Ngạo Thế Sơn Trang. Vì thế, Tô Phi lại lần nữa hướng về phía trưởng quầy ôm quyền thi lễ. Nói, trưởng quầy, ta còn có điểm sự, nếu là có người tới tìm, liền nói ta buổi tối nhất định sẽ hồi tới nơi này. Giọng nói hơi rơi, hắn đã không kịp đợi lại lần nữa thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Đi tới Ngạo Thế Sơn Trang bên ngoài cửa chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.